Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, Đả Thần Tiên. Đúng là như thế, Thạch Hạo mới phát giác được Đinh Gia Toàn không có ý nghĩa. Chỉ biết đi người khác đường xưa, thậm chí chỉ là đi một cái hình mà thôi, lại không ai bì nổi, cho là mình đến cỡ nào không tầm thường. Phi, Thạch Hạo gấp rút thế công, lại là mấy chục cái oanh kích phía dưới. Đinh Gia Toàn đã là hoàn toàn không địch lại. Đáng chết, Đinh Gia Toàn ở trong lòng mắng một câu, cũng không dám tái đấu. Xoay người chạy, nếu như bị Thạch Hạo cầm xuống mà nói, vậy hắn mặt mũi càng tổn hại. Chạy, Thạch Hạo mở ra tinh vân pháp tướng. Nói giỡn, những người này ở đây trong mắt của hắn đều là từng cái bảo khố di động. Sao có thể thả chạy một cái? Đinh Gia Toàn lập tức liền mắt mù, sương mù nồng nặc, hắn chạy hai bước cũng không dám lại vọng động, sợ đụng vào gai đá. Bởi như vậy mà nói, hắn thậm chí sẽ chết. Sau đó, hắn lập tức cảm ứng được nguy hiểm tiếp cận. Oanh, hắn bỗng nhiên xuất thủ, cùng Thạch Hạo đối bính một cái, cũng là bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Chiến thần nhất chỉ, một chỉ này uy lực thật là đáng sợ, trực tiếp tan rã Đinh Gia Toàn chống cự, mê vụ tán đi. Thạch Hạo đứng chắp tay, Đinh Gia Toàn đã ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Tê, kiều binh 5 người đều là ngược lại hít khí lạnh, mặc dù bọn hắn đã biết Đinh Gia Toàn bại tướng sớm thành, dễ thân mắt thấy đến hắn bị đánh nằm xuống dưới, vẫn để bọn hắn phát lên mãnh liệt kinh ngạc. Người này đến cùng là ai? Cũng quá kinh khủng đi. Đem bọn hắn Đại Vân Tiên vực đỉnh cấp thiên tài dễ dàng như thế liền đánh bại. Thật là sùng bái người này. Võ giả đều là kính sợ cường giả, mà Thạch Hạo một khi biểu hiện ra vượt xa thiên tài cấp bậc tiêu chuẩn, lập tức liền cho hắn thắng được tôn trọng. Nhưng mà dạng này sùng bái thoáng qua liền sụp đổ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thạch Hạo cùng một con chuột đang thoát Đinh Gia Toàn quần áo, một bên thoát còn vừa tại nói nhỏ, tại tìm kiếm Đinh Gia Toàn trên người bảo vật. Trời ạ, đây thật là trong mắt bọn họ siêu cấp thiên tài sao? Thế mà lại làm chuyện loại này. Xong đời, còn có cái gì vĩ ngạn quang huy hình tượng có thể nói? Thạch Hạo rất nhanh liền lục ra được một kiện không gian linh khí, lấy tinh thần lực quét qua, lập tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Tiểu phát một bút, các ngươi, hắn hướng về kiều binh bọn người nhìn sang. Lập tức, những người này toàn bộ thành thật bắt đầu thoát lên quần áo đến, thậm chí còn rất thân mật đem không gian linh khí lấy ra ngoài, bày tại trên mặt đất. Ngươi nhìn, chúng ta đều có thành ý như vậy, cũng không nhọc đến ngài tự mình lục soát. Thạch Hạo cười một tiếng, đem những này không gian linh khí đều là thu vào, sau đó vung tay lên, các ngươi có thể đi. Kiều binh bọn người mặc dù còn rất đỏ mắt trong hộp gỗ kia bảo vật, lại là càng thêm e ngại Thạch Hạo thực lực. Nghe thấy lời ấy, lập tức chuồn mất. Thạch Hạo cũng không có quản đã hôn mê Đinh Gia Toàn, hắn đi đến khối đá lớn kia bên cạnh, chuẩn bị mở ra. Chậm, Tử Kim Thử vội vàng kêu một tiếng. Tiểu Thạch Đầu, ngươi rửa tay sao? Bành, Thạch Hạo một cước đem Tử Kim Thử đá bay, lại dám nói tay hắn đen. Hắn quả quyết đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một cây roi. A, Tử Kim Thử đã sớm chạy trở về, khi thấy trong hộp gỗ lại là một đầu roi lúc, không khỏi thất vọng, lấy ra roi đưa tới ông Nam Tình trong tay. Chúc mừng các ngươi, chơi thời điểm lại nhiều một kiện đạo cụ. Ông Nam Tình đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, không khỏi thẹn quá hóa giận, vung roi liền hướng về Tử Kim Thử đánh tới. Tử Kim Thử đương nhiên không sợ, da ngoài của nó dày đặc không gì sánh được. Đừng nói là ông Nam Tình xuất thủ, chính là Trúc Thiên Thê cường giả oanh kích, cũng là phải hao phí chút tay chân mới có thể oanh phá. Không có cách, lấy tiên long tâm đầu huyết ôn dưỡng nhiều năm như vậy, nó thể phách có thể không mạnh mẽ sao? Má ơi, đau chết ra, nhưng mà, quỷ dị không gì sánh được chính là, một roi rút qua, Tử Kim thử lại là kêu thảm không thôi, như bị trọng thương. Ngay từ đầu Thạch Hạo còn tưởng rằng gia hỏa này là đang cố ý cố làm ra vẻ trêu chọc ông nam tình, nhưng nhìn lại gia hỏa này đã nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Cái này hiển nhiên không phải làm ngụy, nhưng vấn đề là Tử Kim thử ở bề ngoài cũng không có một tia vết thương a. Thạch Hạo tiếp nhận roi kia, cẩn thận xem xét, vấn đề khẳng định xuất hiện ở trên cây roi này. Cho ra, Tử Kim thử cũng không gọi, nó hiển nhiên cũng ý thức được, duỗi ra móng vuốt liền muốn cướp đoạt. Thạch Hạo làm sao cho nó nhường lối, không có để nó đạt được. Cái này chuyên thương linh hồn. Thạch Hạo nhìn về phía Tử Kim thử, roi này kỳ thật đơn sơ cực kỳ, chính là dùng đầu bện lên tới, nhưng uy lực đáng sợ, linh hồn loại linh khí. Tử Kim thử nói ra, móng vuốt nhỏ vừa đi vừa về xoa động lên, loại hình này linh khí ít đến thương cảm, mỗi một kiện đều là chí bảo. Không nghĩ tới Đinh Lăng Phong thật sự là bỏ, thế mà đem đồ tốt như vậy đều là tặng người. Nhìn nó bộ dáng kia, hiển nhiên vừa rồi một phát kia cũng không có đả thương đến nặng bao nhiêu. Càng nhiều chỉ là bác đồng tình, linh hồn loại linh khí. Thạch Hạo thì thào, múa qua múa lại roi, liền gọi đả thần tiên đi. Hắn tiện tay giương lên roi, sau đó dùng tâm cảm ngộ, cái này co lại phía dưới, đả thần tiên đánh ra một đạo không cách nào hình dung ba động, chỉ có linh hồn mới có thể cảm ứng được, mà Thạch Hạo cũng lập tức phát hiện, đạo này ba động đối với hắn linh hồn có đáng sợ phá hư hiệu quả. Bất quá, đạo này ba động chỉ có thể truyền vang ra ba trượng khoảng cách, sau đó liền cáo biến mất. Nói cách khác, đả thần tiên cực hạn công kích khoảng cách là ba trượng, có chút quá ngắn. Tiểu Thạch đầu, linh khí là dùng như thế sao? Tử Kim thử ở một bên nhắc nhở. Thạch Hạo trong lòng hơi động, ở trong đả thần tiên rót vào một tia linh hồn chi lực, thân roi thoạt nhìn vẫn là như cũ. Nhưng Thạch Hạo trong lòng hiểu rõ, đả thần tiên trở nên khác biệt, hắn lại giương lên roi, xoát, lại là một đạo ba động đánh ra, nhưng lần này, kéo dài khoảng cách dài đến 10 trượng, chỉ là không biết, cái này cao nhất có thể đối với cấp độ gì tồn tại có hiệu lực. Thạch Hạo thì thào, linh hồn loại linh khí, nó cực kỳ chân quý địa phương ở chỗ có thể không xem nhục thân phòng ngự. Tử Kim thử nghiêm nghị nói ra, tiểu Thạch đầu, người thể phách được cho mạnh mẽ, mà ra cũng không kém, nhưng ở trước mặt đả thần tiên lại hoàn toàn không đáng chú ý. Trừ phi trở thành tiên nhân, chí ít nắm giữ một tầng quy tắc, mới có thể chống cự loại binh khí này. Thạch Hạo gật đầu, nói cách khác, chính là Trúc Thiên Thê đại năng cũng không cách nào đối kháng đả thần tiên. Vậy xuất kỳ bất ý dùng một chút, không nói có thể xử lý Trúc Thiên Thê, chí ít cũng có được một chút uy hiếp thủ đoạn. Linh hồn loại linh khí quá hiếm thấy, đầu tiên cần có vật liệu phi thường đặc thù, thứ yếu chế tác độ khó cũng cao đến kinh người. Cái đồ chơi này nếu là tại tiên giới xuất hiện, xác định vững chắc có thể bán đi giá trên trời. Tử Kim thử tiếp tục nói, lão Đinh thật là hào phóng, nhưng cũng từ một phương diện khác nói rõ, lão Đinh thân gia kinh người, mới có thể đem như vậy một kiện bảo vật chân quý để đặt tại đây. Đi, bọn hắn đi ra động đá vôi, về tới trong hẻm núi, sau đó tiếp tục tiến lên. Cổ quái là Thạch Hạo rõ ràng không có cái gì đột nhiên thông suốt, có thể mơ mơ hồ hồ ở giữa, hắn lại là đi ra hẻm núi. Đây là Đinh Lăng Phong an bài sao? Lấy được đả thần tiên, liền có thể đi ra hẻm núi. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.